Tiểu công chúa Triệu Nhu Hoa Hải Đường. Chương 11, Sư Tăng Tuấn Mỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người hôn nhau một lúc lâu, cho đến khi gần như khó thở rồi mới tách ra. Triệu Nhu sờ sờ môi, nhớ tới tình cảnh vừa rồi, nàng tức muốn hộp M. Á, U nói, Chu Cẩn Ngôn, ngươi điên rồi phải không? Ta kêu ngươi dùng miệng đút thuốc cho ta. Ngươi thật đúng là đút cho ta, còn đem đầu lưỡi tiến vào. Ngươi, nàng tức đến mức N, G, Ự, C không ngừng phập phồng. Trên mặt hiện lên một tầng dạng mây đỏ. Tuy Triệu Nhu thường biểu hiện tác phong lớn mật, phóng đãng không thể kiềm chế được, thậm chí còn không để bụng đến chuyện ranh giới giữa nam và nữ. Nhưng trên thực tế ở phương diện nam nữ thì nàng thực sự lại giống như một tờ giấy trắng không hề có một chút kinh nghiệm nào. Đột nhiên bị Chu Cẩn Ngôn hôn như vậy nên tự nhiên tâm nàng liền có chút không được bình tĩnh. Là nàng yêu cầu ta làm. Chu Cẩn Ngôn ngồi ngay ngắn trở lại bên mép giường, mắt đen liếc nhìn môi Triệu Nhu một cái, phát hiện đôi môi vốn nên trắng bệch kia đã bị hắn L, I, ế, em mở mút trở nên có chút sưng to, lộ ra nhan sắc phấn nộn làm hầu kết của hắn không khỏi lăn lộn một chút. Thế nhưng hắn lại phá lệ hiện ra ý nghĩ muốn hôn nàng ở trong đầu. Đây là có chuyện gì? Chu Cẩn Ngôn tự cảm thấy mình không phải là một người háo sắc. Nhưng phòng tuyến trong lòng hôm nay của hắn lại đang từng bước rơi xuống. Hắn nhìn Triệu Nhu càng lâu thì phòng tuyến liền hỏng càng nhanh. Không kiềm chế được bản năng của mình, Chu Cẩn Ngôn đành phải khụ một tiếng, lại cầm lấy chén thuốc một lần nữa với ý đồ phân tán lực chú ý, nói với Triệu Nhu. Ta đã đút thuốc bằng miệng cho nàng, vậy thì bây giờ ta có thể quản nàng được rồi. Nàng mau uống thuốc đi. Triệu Nhu không hiểu tại sao Chu Cẩn Ngôn lại hôn nàng. Rõ ràng hắn căn bản là không thích nàng. Vậy thì tại sao hắn lại đáp ứng loại yêu cầu vô lý này của nàng? Chẳng lẽ là nhìn nàng đáng thương hay sao? Hay là nói kỳ thật Chu Cẩn Ngôn vẫn còn có cảm giác với nàng đi? Tưởng tượng đến khả năng này, Triệu Nhu liền ở trong lòng tự cười nhạo ảo tưởng của chính mình. Triệu Nhu a Triệu Nhu, ngươi còn muốn mê luyến hắn bao lâu nữa đây? Hắn chính là một cái đầu gỗ C, H, E. Tê ý chí sắt đá nên làm sao hắn có thể có cảm giác với ngươi a? Hắn chính là sau khi ngươi bày tỏ mà vẫn còn thờ ơ với ngươi. Dù nói một câu cũng không có dũng khí. Thậm chí hắn còn không thèm quan tâm đến mớ hỗn chướng của ngươi trong hơn 10 ngày nay a. Ngươi còn không tự biết đến cỡ nào. Còn ảo tưởng rằng hắn sẽ yêu ngươi hay sao? Ngươi chính là một nàng công chúa cao quý. Ngươi muốn loại nam nhân nào mà chẳng có, hà tất gì cứ phải treo mình trên cái loại cây này làm gì? Một tia cười khổ hiện lên, Triệu Nhu uống vài ngụm thuốc mà Chu Cẩn Ngôn đút cho nàng. Sau đó mở miệng nói, được rồi, ta uống xong rồi, bây giờ chàng đã cao hứng rồi chứ? Ta muốn nghỉ ngơi, chàng đi đi, nói xong. Nàng cũng không thèm liếc mắt nhìn Chu Cẩn Ngôn một cái liền nằm trở lại ở trên giường. Kéo chăn bông lên bao quanh chính mình lại, chỉ lộ ra một cái ót cho Chu Cẩn Ngôn. Được, nếu nàng muốn nghỉ ngơi thì cứ nói, ta sẽ rời đi trước. Nàng nghỉ ngơi cho tốt đi. Nhìn Triệu Nhu không hiểu sao lại phát cáu với hắn, Chu Cẩn Ngôn cũng không cảm thấy tức giận. Chỉ nhếch lên ý cười trên khóe miệng rồi đứng dậy chuẩn bị rời đi. Lát nữa lại đến xem nàng sau. Khi ra khỏi phòng, Chu Cẩn Ngôn còn quay lại nhìn bóng dáng của Triệu Nhu một cái. Sau khi Chu Cẩn Ngôn hồi phủ xong, hắn còn giải quyết một số việc rồi buổi chiều mới đặt chân đến phủ công chúa một lần nữa. Cố Diệp Phi, trong tay hắn là một hộp đồ ăn. Là lúc trước khi hắn rời khỏi phủ công chúa đã dò hỏi tỷ nữ xem Triệu Nhu thích ăn gì rồi cố ý đến một cửa hàng nổi danh của kinh thành để mua. Vốn dĩ là hắn muốn phái hạ nhân đi, nhưng tại một khắc cuối cùng thì hắn lại đột nhiên đổi ý, đổi thành tự mình đi mua. nàng nhìn thấy cái này thì hẳn là sẽ cao hứng một chút đi. Chu Cẩn Ngôn liếc nhìn hộp đồ ăn trong tay, hắn nở một nụ cười, bước chân nhẹ nhàng hướng đến nội viện phủ công chúa phủ mà đi. Nhưng khi hắn vừa mới bước vào trong nội viện, vừa đi tới chỗ ngã rẽ ở góc hành lang, còn chưa đi vào cửa phòng nghỉ ngơi của Triệu Nhu thì đã nghe thấy cuộc đối thoại của Triệu Nhu và một người nam nhân xa lạ. Hai người dường như đang nói về điều gì đó, chọc cho Triệu Nhu cười khẽ một trận. Chu Cẩn Ngôn vừa nghe thấy, bước chân liền ngừng lại. Nam nhân bên trong kia là ai? Chu Cẩn Ngôn tò mò trong lòng. Hắn thuận thế tới gần một cửa sổ ở trong phòng, dựa vào vách tường bên giường muốn nhìn lén một cái. Nhìn từ góc độ này liền thấy một sa tăng mặc áo cà sa mặt nghiêng đối diện với hắn, đang nói chuyện với Triệu Nhu ở trên giường. Chỉ thấy trên mặt hắn ta treo nụ cười, tuy chỉ lộ mỗi sườn mặt nhưng lại có thể nhìn ra hắn mày kiếm mắt sáng, môi hồng răng trắng, bộ dáng cực kỳ tuấn mỹ đến mức khiến cho người ta phải ghen tị. Thậm chí hắn ta còn tuấn mỹ đến mức dù đầu không còn tóc, đầu chọc thì cũng không thể nào che giấu được thần thái long trương như rồng phượng của hắn. Tôi nhớ Lương Sâm, vị tăng nhân này là ai? Làm sao hắn ta lại ở chỗ này? Chu Cẩn Ngôn nhìn cách hòa thượng đó tiếp xúc với Triệu Nhu cùng với nụ cười ở trên mặt của bọn họ, tựa hồ như là bọn họ đã rất quen thuộc với nhau. Xem đến khi đồng tử của hắn không khỏi co rút lại, tâm của hắn giống như bị một bàn tay to lớn bắt chặt lấy, xoa thành một đoàn, mười phần khó chịu. Vì sao hắn lại như vậy? Cách chương.